Đúng rồi, sau khi Mai Linh Chi thách đấu với em thì em đã nói sơ qua điều kiện với cô ta rồi, không ngờ cô ta lại đồng ý sảng khoái như vậy. Lúc trước tôi đã chấp nhận lời thách đấu của Mai Linh Chi cho nên định sẽ thi đấu với cô ta, nhưng hiện tại tôi lại phải đi Đông Xuân nên không thể đấu với Mai Linh Chi được. Em không cần lo lắng chuyện này, anh đã phải gửi cảnh cáo Mai Linh Chi rồi, nếu cô ta dám gây phiền phức cho em thì anh sẽ lập tức hủy bỏ hết mọi sự hợp tác với cô ta. Chấm, Trần Thanh Vũ sắm mặt mặt, lạnh lùng chào phúng, anh điện rồi sao, đó là một dự án lớn đấy. Tôi nói, bất mãn liếc nhìn Trần Thanh Vũ một cái. Tuy rằng tôi không thích người phụ nữ tên Mai Linh Chi này, nhưng cô ta đã ký kết dự án với tập đoàn Alibaba, mà đây còn là một dự án lớn nữa. Nếu như đổi lại thành bất cứ công ty nào khác thì chắc chắn sẽ không có ai dám giáp tội Mai Linh Chi, Trần Thanh Vũ nhíu mày không vui nói. Cô ta khiêu khích em đã chấp nhận lời khiêu chiên của cô ta rồi, hơn nữa bọn em còn đánh cực riêng, anh dừng vì giúp em mà làm mọi thứ phức tạp hơn. Tôi hơi bất đắc dĩ xoa xoa khuôn mặt của Trần Thanh Vũ thờ phì phò nói. Trần Thanh Vũ không nói gì, chỉ đè tôi xuống dưới người, hơi thở nóng rực lan tỏa xung quanh tôi. Huỳnh Bảo Nhi anh muốn hôn em, hơi thở nhẹ của Trần Thanh Vũ khiến cơ thể tôi không khỏi co rúm lại. Tôi mở to đôi mắt ứa át nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trần Thanh Vũ, sau đó nhắm mắt lại, then thùng nói. Nhẹ một chút đấy, gần đây Trần Thanh Vũ rất thô lỗ, lần nào cũng làm tôi đau e đau lưng muốn chết. Cách chương.